Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 479, là thời điểm rời đi. Nghi thức cúng tế đi qua không 2 ngày, Sơn Phong Bộ Lạc có người vội vã chạy tới, hơn nữa còn là Sơn Phong thủ lĩnh đích thân tới. Các ngươi thủ lĩnh đâu? Ta tìm hắn có chuyện quan trọng. Sơn Phong thủ lĩnh nhường Viêm Giác bên này tuần tra người mang. Hắn đi tìm Trinh La. Trinh La không ở mà nói. Các ngươi trưởng lão ở cũng có thể. Kể từ mỏ muối sự tình lúc sau. Sơn Phong người đối Viêm Giác bộ lạc trẻ tuổi tiểu trưởng lão thêm mấy phần kiêng kỵ cùng cẩn thận. Tự nhiên sẽ không coi thường. Nếu không phải Thiệu Huyền. Bọn họ căn bản không cách nào thuận lợi trở về. Thủ lĩnh cùng trưởng lão bọn họ đều ở. Tuần tra người nhường người trước đi thông báo. Nhận được mệnh lệnh lúc sau mới mang theo Sơn Phong một hàng người lên núi. Mỏ muối lần đó hợp tác. Nhường Viêm Giác cùng Sơn Phong người sống chung hòa hợp như vậy một chút một chút. Thấy Sơn Phong thủ lĩnh Lam Mục sắc mặt nghiêm túc. Tựa hồ thật có cái gì vô cùng trọng yếu sự tình. Người dẫn đường cũng không lãng phí thời gian. Bước nhanh lên núi. Dựa theo dĩ vãng thông lệ. Mùa đông kết thúc. Nghi thức cúng tế sau này, liền sẽ nghênh đón năm nay trận đầu đi săn. Năm trước thời điểm này, bộ lạc trọng yếu nhân sĩ đều sẽ tụ ở đỉnh núi mở họp. Làm đi săn trước chuẩn bị, hôm nay cũng ở trên núi tụ. Chỉ là, bọn họ thương lượng cũng không phải là đi săn, mà là cái khác. Vu đem nàng ở nghi thức cúng tế thượng được biết chỉ thị. Cùng đại gia nói, cũng nhắc nàng ý nghĩ. Chỉ là... trong lúc nhất thời còn không thể biết được nên như thế nào rời khỏi. Cho nên sẽ mở đến một nửa liền cứng đờ. Ai cũng không nguyện ý còn không tìm được phương pháp thời điểm liền toàn bộ lạc di rời. Biến số quá đại, đây cũng không phải là đùa giỡn. Không mở đến, vừa vặn thời điểm này. Bên ngoài người tới báo. Nói Sơn Phong thủ lĩnh đích thân tới. Tựa hồ có chuyện quan trọng. Trinh La nhường những người khác đi về trước nghĩ nghĩ. Ngày mai lại tiếp tục mở họp, từ mùa đông đến bây giờ, họp tần số rõ ràng gia tăng, vừa thấy được Lam Mục, Trinh La trong lòng hơi trầm xuống, hắn biết Sơn Phong người một mực dự tính chờ trời tuyết kết thúc lúc sau. Đối Liệt Hồ bộ là khai chiến, nếu là Liệt Hồ những người kia không thể từ mỏ muối bình yên trở về, Liệt Hồ chiến lực sẽ đại phúc suy yếu, Sơn Phong người cũng có cơ hội để lợi dụng. Nhưng bây giờ thấy Lam Mục dáng vẻ, không giống như là có chuyện tốt, chẳng lẽ Liệt Hồ người cũng bình yên trở về? Làm sao? Nhưng là Liệt Hồ bộ lạc bên kia có biến. Trinh La hỏi, không chỉ, Lam Mục ngồi xuống hoãn hoãn, liền đem chính mình biết được tin tức nói cho Trinh La. Mùa đông thời điểm, chúng ta đi về lúc sau, bởi vì gió tuyết nguyên nhân. Cũng không phải người đi qua bên kia điều tra Liệt Hồ bộ lạc tình huống. Trước đó vài ngày cảm thấy mùa đông sắp kết thúc. Mới phái người đi qua điều tra. Không nghĩ đến. Liệt Hồ người. Vậy mà ở di rời. Đi qua điều tra người quá ít. Không có trực tiếp động tay ngăn lại bọn họ. Chúng ta căn bản không có giết đi qua cơ hội. Chờ đến bên kia. Chỗ đó người đã rút lui đến sấp xỉ rồi. Liền còn dư mấy cái quả thật không nhúc nhích bệnh tật. Nói khởi cái này Lam Mục liền khí. Chuẩn bị một cái mùa đông. Kết quả đụng phải tình huống này. Liệt Hồ người. Di rời đi nơi nào? Trinh La hỏi. Lam Mục liếc ngồi ở bên cạnh Thiệu Huyền một mắt. Vương Thành. Bọn họ muốn đi Vương Thành. Đây là hắn từ mấy cái kia bị lưu lại bệnh tật nhân viên trong miệng ép. Hỏi ra tới. Vương Thành. Bọn họ nương nhờ Vương Thành. Trinh La kinh ngạc không thôi. Thoạt nhìn mỏ muối chỗ đó người. Cũng không có bao nhiêu có thể bình yên trở về. Nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng làm ra di rời bộ lạc nương nhờ Vương Thành sự tình. Không sai. Theo ta sở hỏi thăm được tin tức. Mỏ muối bên kia. Xâm bộ lạc người chỉ có không tới 20 người trở về. Hơn nữa còn đều là trọng thương. Liệt Hồ người. Nghĩ ắt cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là, chấm ngoặc kép, có lời nói thẳng, ngồi ở bên cạnh một mực không lên tiếng Thiệu Huyền nói. Lam Mục biết sự tình, khẳng định cùng hắn có liên quan. bằng không người này không thể tổng để mắt hướng về bên này liếc. Lam Mục dừng một chút, nói, nghe Thiệu Huyền trưởng lão mùa đông trước từng đi qua Vương Thành. Đi qua, Thiệu Huyền đáp, sáu bộ chư thành đồng thời tuyên bố treo thưởng lệnh, lùng bắt Viêm Giác người. Nghe nói chính là vì Vương Thành tường thành bị phá sự tình. Lam Mục vừa nghe đến tin tức này thời điểm trong lòng còn kinh ngạc, Viêm Giác người cũng quá mạnh, liền Vương Thành tường thành đều đánh vỡ. Sơn Phong bộ lạc tin tức tính là tương đối linh thông rồi. Bọn họ bộ lạc nơi địa phương dựa núi rừng ngoại vi một ít. Không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì nhanh như vậy liền phải biết tin tức. Khả năng là phi hành loại điều thú truyền, cũng có thể là cái khác. Tóm lại, ở tin tức linh thông phương diện, Sơn Phong bộ lạc quả thật cao hơn một bậc. Nếu Lam Mục như vậy nói, tám thành là thật, phá thành tường mà thôi, liền muốn đối phó chúng ta Viêm Giác bộ lạc. Trình La tức giận nói, lý do này quả thật gượng gạo. Bọn họ tường thành không cứng rắn, một đụng liền phá, còn quấy chúng ta khí lực đại. Lam Mục nghe vậy trên mặt rút một chút. Cái gì kêu một đụng liền phá? Đó là Vương Thành tường thành, không phải các ngươi hậu viện hàng rào che. Muốn ta cũng kiêng kỵ. Có lời đồn nói, đi qua cái này mùa đông xuất hiện thiên biến, cũng là bởi vì các ngươi Viêm Giác bộ lạc. Còn nghe nói, chấm ngoặc kép, Lam Mục liếc mắt Trinh La đám người sắc mặt khó coi. Tiếp tục nói, còn nghe nói, các ngươi Viêm Giác người dẫn ra sinh hoạt ở trong băng tuyết vương thú, sẽ mang đến tai nạn lớn hơn. Quả thật nói bậy, Trinh La khí đến mặt đều hắc rồi. Nồi gì đều hướng Viêm Giác bộ lạc trên người cõng. Chuyện này ngươi tin? Ta không tin. Bất quá trong này nhất định là có những nguyên nhân khác. Có thể cùng Liệt Hồ bộ lạc tương quan, cũng có thể là những nguyên nhân khác. Nhưng bọn họ muốn đối các ngươi ra tay tin tức, khẳng định là thật sự. Ta nhận được tin tức lúc sau liền lập tức tới. Rốt cuộc là tự mình trải qua. Nếu là Viêm Giác người thật cùng vương thú có quan hệ, lúc ấy sao đến nỗi như vậy chật vật. Bất quá, muốn nói một chút quan hệ đều không có, Lam Mục trong lòng vẫn là hoài nghi. Rốt cuộc, lúc ấy là làm sao từ vương thú trong miệng chạy thoát thân. Bọn họ hôn mê lúc sau chuyện gì xảy ra, chỉ có một cá nhân biết. Nghĩ đến đây, Lam Mục lần nữa chiều Thiệu Huyền bên kia liếc một mắt, mang theo hoài nghi, vừa vặn đối thượng Thiệu Huyền tầm mắt. Lam Mục trong lòng rét lạnh, mau mau rời ra. Hắn bây giờ cũng không muốn chọc người trẻ tuổi này, đem thiên biến nguyên nhân hướng Viêm Giác trên đầu khấu. Cũng không biết là cái nào ngu xuẩn chủ ý. Thiên biến loại chuyện này là một cái bộ lạc có thể tùy tiện ảnh hưởng sao? Tin tưởng người đều khùng, nhưng mà còn thật có không ít người tin. Đem Viêm Giác người khi ôn dịch, Lam Mục chỉ là đem chính mình biết tin tức báo cho một chút, tính là cảm ơn Viêm Giác ở mỏ muối chỗ đó trợ giúp. Trước khi đi, Lam Mục suy nghĩ nhiều lần, vẫn là hỏi lên, các ngươi Viêm Giác người, thật là đất lạ tới. Trinh La nheo mắt, rất hiển nhiên, có thể kéo theo những người khác đem hỏa lực ngắm chuẩn Viêm Giác. Trọng yếu nhất nguyên nhân, có lẽ chính là cái này, bọn họ Viêm Giác bộ lạc, quả thật cũng không thuộc về này phiến lục địa, chỉ là đi qua trăm ngàn năm. Rất nhiều người đều quên mà thôi. Rất nhiều người đều chỉ là cho là Viêm Giác bộ lạc đến từ trên đất liền những địa phương khác. Cũng không biết, ngàn năm trước, bọn họ căn bản lại không tồn tại ở nơi này. Lam Mục hà há miệng, cuối cùng vẫn lắc đầu than thở. Các ngươi, nhiều cẩn thận đi. Loại trừ đối lập, tựa hồ là một loại thiên tính cùng bản năng. Năm đó Viêm Giác bộ lạc rời khỏi đám người đông đúc địa phương, đi tới nơi này ở lại, một cái là bởi vì bọn họ quả thật thích nơi này hoàn cảnh sinh hoạt, đệ nhị chính là để cho mọi người quên Viêm Giác lai lịch. Tổ tiên bản chép tay trong cũng đã nói, đã từng Viêm Giác người mới tới thời điểm bị qua không ít gạt bỏ, tổn thất rất nhiều người, bây giờ chẳng lẽ lại muốn trải qua một phen. Lam Mục rời khỏi lúc sau, hướng thần đám người rốt cuộc trở về rồi, cũng mang tới tương tự tin tức. An Ba Thành bên kia đã dán ra thông báo, Viêm Giác người bị ma hóa, hướng thần bọn họ ở ẩn nấp lên thời điểm. Thậm chí còn nghe người ta cầm viêm giác khí lực lớn nói chuyện. Chúng ta khí lực đại cũng là sai lầm rồi. Lại có bao nhiêu người tin tưởng ma hóa lời đồn? Thiệu Huyền không biết, nhưng Thiệu Huyền dám khẳng định. Nếu là lại tăng thêm treo thường, trong tối có lẽ lại tiết lộ một chút đá muối cùng hòa tinh sự tình. Dám vì vậy lao tới người càng nhiều. Những người kia là dự tính dần dần từng bước xâm chiếm viêm giác thế lực. Cũng không có ý định trực tiếp đem binh tấn công. Sáu bộ chư thành muốn đối viêm giác hạ thủ. Cũng không cần chính bọn họ động tay. Biết rõ viêm giác khó đối phó. Lại thời điểm này, là phụ thuộc giả cùng tham lam giả nhóm lập công thời cơ tốt. Hơn nữa, nghe mùa đông vương thành đã thu nhận rất nhiều người. Bạch cho nhiều chỗ tốt như vậy. Khi chủ nô nhóm sẽ làm lỗ vốn mua bán. Ở trong núi rừng. Bởi vì cạnh tranh quan hệ, bộ lạc cùng bộ lạc chi gian cũng không thường giao lưu. Quan hệ tốt người hợp tác, cũng chỉ có cách vách Thái Hà bộ lạc mà thôi. Sơn Phong người bây giờ chỉ là ở trả nhân tình, căn bản không nghĩ chen một chân. Bất quá cũng có thể hiểu được, là thời điểm rời đi. Vu đứng dậy đi ra bên ngoài, đứng ở cũng không cao đỉnh núi. Nhìn hướng nơi xa đã bắt đầu sinh ra chồi non rừng cây. So với chờ bị người không ngừng đến cửa khiêu khích ngáng chân, không bằng bây giờ liền rời khỏi. Tổ tiên chỉ thị sẽ không sai. Trinh La khẩn cấp triệu tập người mở cuộc họp. Theo sau không lâu, toàn bộ bộ lạc liền động lên rồi. Trinh La bớt thì giờ đi cách vách Thái Hà bộ lạc bên kia tìm Thái Hà thủ lĩnh. Sơn Phong Lam Mục nếu đã tới viêm giác, tự nhiên cũng sẽ thuận đường đi không xa Thái Hà bên kia nói một tiếng. Cho nên, Thái Hà thủ lĩnh đã biết viêm giác tình cảnh hôm nay rồi. Hắn nguyên tưởng rằng, Trinh La qua tới là tới nhờ giúp đỡ. Nhiều năm như vậy hàng xóm, Thái Hà người nguyện ý giúp một tay. Chỉ là, hắn không nghĩ đến, Trinh La vậy mà là tới cáo từ. Biết Thái Hà người có giúp đỡ ý tứ, Trinh La đã rất cảm tạ. Nhiều năm như vậy hàng xóm, cãi nhau nháo qua đánh qua. Cuối cùng nguyện ý giúp bọn họ, lại vẫn là người hàng xóm này. Có lẽ, đây cũng là năm đó luôn luôn bá đạo các tổ tiên nguyện ý cùng Thái Hà nhân vi lân nguyên nhân. Nói cảm ơn lúc sau, Trinh La nói ra hắn tới mục đích, ta là tới cáo từ. Trinh La nhìn vị này so chính mình tuổi tác lớn hơn nhiều lắm đối thủ cũ. Đi, Thái Hà thủ lĩnh bình thời lấy ra trang bức đồng ly đều kém chút rớt. Có ý gì? Vừa nói bị sáu bộ quý tộc nhằm vào, liền sợ rồi, là muốn chạy đi một cái càng thêm hẻo lánh địa phương né tránh. Bọn họ nhận thức viêm giác người cũng không phải là cái này nhát gan. Không chính là đám kia tự cho là hơn người một bậc quý tộc sao? Chúng ta nếu là chính mình xây thành, cũng có thể tự xưng là quý tộc. Hà tất sợ bọn họ, cũng đừng quản bọn họ nói cái gì, tạm coi bọn họ đánh giám. Ghê gớm không rời núi rừng. Ở trong núi rừng, chiếm ưu thế vẫn là chúng ta. Thái Hà thủ lĩnh bất mãn nói. Chúng ta đến từ một mảnh khác lục địa. Trinh La nói. Ta biết, tới từ nơi nào có quan hệ gì. Chẳng lẽ các ngươi không dám làm một chàng. Thái Hà thủ lĩnh cũng không cho là này có cái gì. Hiếm có như vậy một cái hàng xóm. Bọn họ cũng không muốn mất đi. Về sau đi xa giao dịch. Ai giúp bọn họ khuân đồ a? Không, chúng ta chỉ là muốn trở về. Mặc dù Trinh La không biết Vu vì cái gì có lòng tin như vậy. Nhưng loại thời điểm này, hắn chỉ cần tin tưởng Vu liền hảo. Trở về, có ý gì? Cho đến Trinh La rời khỏi, Thái Hà thủ lĩnh cũng không nghĩ rõ ràng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.